thiếu gia ngông cuồng, chương 914, ba người kia không lên tiếng chỉ ra dấu ok. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý An Bình đáp, vậy tôi sẽ phái tàu chiến đi theo ông. Triệu Trinh cười, không ít người ở Hoàn Vũ đều đã từng là lính đánh thuê hoặc đã từng phục vụ trong quân đội. Họ nhất định phải có người cố vấn nghĩ đến mức này. Nếu như làm căng lên, vượt qua dây xích bao vây, nó sẽ trở thành một sự kiện quốc tế tôi không muốn liên lụy đến đất nước. Hơn nữa, Hoàn Vũ có tác động kinh tế rất lớn đến Trung Quốc. Một khi xé rách mặt kinh tế đất nước thụt lùi trong 10 năm cũng không phải chuyện đùa. Vấn đề này không đáng để đất nước hy sinh như vậy. Suy cho cùng, nó chỉ là cuộc đấu đá nội bộ giữa hội đồng quản trị tối cao, hùa theo điệu bộ trước sau như một của tập đoàn thế kỷ Hoàn Vũ. Lý An Bình lo lắng nói, nhưng nhà họ Triệu của cậu đã có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước. Bây giờ nhà họ Triệu lại xảy ra chuyện này cũng không thể giúp thì chức thường ủy của Lý An Bình tôi cũng quá mất mặt rồi. Báo cáo, lúc này, một tên lính nhỏ chạy vào nói, chiều nay ở Bắc Kinh nổ ra bạo loạn, toàn bộ những tên phạm nhân cướp nhà họ Triệu đã bị bắt. Bọn tội phạm đã khai nhận sự việc, nhưng con tin đã mất tích, Lý An Bình cau mày nói, không nói sao, vậy thì làm mọi thứ có thể để cậy miệng chúng cho tôi. Tên lính nhỏ còn nói thêm. Theo lời kể, họ đã giao người cho một người tên Hội Xà để hoàn thành nhiệm vụ. Hội Xà là một doanh nhân bình thường ở thành phố này, người điều hành một khách sạn. Hiện tại vẫn chưa rõ tung tích và đang được truy tìm. Lý An Bình mắng, con mẹ nó thế này không phải là không tìm được người sao? Triệu Trinh xua tay nói, bỏ đi An Bình, đây là màn kịch cơ bản để rửa sạch mối nghi ngờ. Nội bộ Hoàn Vũ sau khi trải qua cải tạo của hai đời cha con nhà họ Thường, đã có rất nhiều tử sĩ rồi. Ông càng điều tra càng chứng tỏ chuyện này không có liên quan gì đến tập đoàn Hoàn Vũ, không thành vấn đề. Tôi thấy loại chuyện này nhiều rồi. Lý An Bình hỏi, ông Triệu, ông nói nên làm sao bây giờ? Tôi sẽ giúp đỡ hết sức. Triệu Trinh cân nhắc một lát nói, tôi chỉ có một con đường. Hơn 11 giờ đêm, hai ba con Triệu Trinh và Triệu Tụng Lễ lên chiếc chuyên cơ mà Tần Minh đã chuẩn bị cho họ rồi lên đường đến du thuyền Vĩnh Phúc. Mặc dù là du thuyền thương mại nhưng không phải ở Hoa Hạ, ngay từ khi Triệu Trinh hạ chiến thư thì nó đã xuyên thủng chiến lược chuỗi đảo, ra ngoài vùng biển quốc tế. Hoa Hạ và nước M hợp tác với nhau nhiều, mà trụ sở chính của tập đoàn thế kỷ Hoàn Vũ lại ở nước M theo chủ nghĩa tự do tuyệt đối. Không còn trong phạm vi Hoa Hạ, ngược lại không gian hoạt động của Tần Minh càng lớn hơn. Anh chỉ cần nói một tiếng là sẽ nhận được một số hỗ trợ từ quân đội nước M, hai ba con Triệu Trinh đến điểm hẹn một mình khiến Tần Minh khá hài lòng, anh còn tưởng Triệu Trinh sẽ không đến. Nếu vậy anh sẽ ném một người nhà họ Triệu xuống biển, quay video lại rồi gửi cho ông ta. Nhưng bây giờ cũng không tệ. Tần Minh ngồi trong văn phòng sang trọng của du thuyền, xem màn hình trực tiếp toàn bộ quá trình hai ba con Triệu Trinh bị áp giải đến đây. Lúc này, bên cạnh Tần Minh có thêm ba người đeo mặt nạ, anh hỏi họ. Chuẩn bị xong hết chưa? Khán giả cũng đến đủ rồi chứ? Ba người kia không lên tiếng, chỉ ra dấu. Ok, Tần Minh gật đầu, cầm máy bộ đàm lên ra lệnh. Tất cả mọi người, thực hiện kế hoạch B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh tầng 2 của du thuyền, Tần Minh cho người sửa thành một hồ chứa khổng lồ, sau đó thả vào một con cá mập khổng lồ bị bỏ đói đã lâu, mà con cháu nhà họ Triệu đang bị treo bên trên hồ chứa. Khi Triệu Trinh đi vào nhìn thấy cảnh này thì tức giận suýt ngất nhưng cuối cùng chỉ loạng choạng chứ không ngã. Sau khi quan sát kỹ một lượt Triệu Tụng Lễ không thấy vợ và con mình đâu thì lòng chợt thấy lo lắng. Cách chương,